Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 493, chương 493, cùng với ta đi. Vẻn vẹn mới trôi qua thời gian nửa nén hương. Thiểm thực giả núi nhỏ đồng dạng thân thể trực tiếp rút lại một nửa. Về phần hắn bên người vô số tiểu yêu, sớm bị phần tiên đại trận cùng thiểm điện lôi đình thanh lý cái không còn một mảnh. Hoàn mỹ kết thúc công việc. Về phần vị trí phần tiên đại trận, Dịch Trường Lưu tựa hồ cũng không hề để ý. Hắn để ý vẻn vẹn chính là thiểm thực giả tử kim hồ lô. Mà bây giờ, kiện bảo bối này đã trực tiếp bị thu được hắn tay. Ma tôn đại nhân, nam nhân này thực lực lập tức đột nhiên tăng mạnh. Thiểm thực giả đã bị hắn xử lý, mà lại hồ lô cũng rơi vào tay hắn. Chúng ta nên làm cái gì? Ma tôn trợn mắt hốc mồm. Loại chuyện này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể đi tin tưởng? Như vậy, tiếp xuống, nên làm cái gì? Phần tiên đại trận bên trong liền chỉ còn lại Dịch Trường Lưu một người. Cho nên cái này phần tiên đại trận còn phát động không phát động. Ma tôn đại nhân, hồ lô đã rơi xuống cái này nam nhân chi thủ. Chúng ta vất vả thời gian dài như vậy, há có thể bạch bạch vì người khác làm áo cưới. Chỉ cần giết cái này nam nhân, hồ lô chính là chúng ta, tuyệt đối không thể để cho hắn chiếm được. Trong lòng không cam lòng lại thêm bộ hạ giật dây. Ma tôn thở sâu một hơi, tiếng nói truyền lệnh xuống, tăng lớn phần tiên đại trận cường độ, tuyệt đối không thể để cho cái này nam nhân còn sống ra ngoài. Vâng, ngay tại phần tiên đại trận tiếp tục duy trì thời khắc. Nhưng chuyện kỳ quái phát sinh, bởi vì trong trận nam nhân kia đột nhiên không thấy, giống như quỷ mị, bỗng nhiên liền biến mất bóng dáng. Tình huống này để Ma Tôn cùng tất cả bộ hạ không rét mà run. Chẳng lẽ nói, hắn bị luyện hóa thành cho bụi? Không có khả năng, căn bản là không có phát giác được ba động của hắn. Rõ ràng một khắc trước vẫn còn, có thể sau một khắc liền mất đi hắn hết thảy cảm ứng. Quá kỳ quái, hẳn là trốn đi, cuối cùng chỉ có thể như thế định nghĩa. Nói không chừng nam nhân kia có cái gì đặc thù thần thông. Bằng không làm sao có thể làm đến mức độ như thế. Bất luận là ma tôn cũng tốt, thủ hạ chư vị mẹ tướng cũng tốt. Bây giờ muốn đến mỗi một lần nam nhân này tại thiểm thực giả trên tay chiến bại đều có thể thông dòng đào thoát, chắc hẳn nhất định người mang kỳ thuật. Xem ra phần tiên đại trận khốn không được hắn cũng là bình thường. Rõ ràng hao phí như thế lớn công phu, kết cục lại là phí công. Ma tôn trong lòng càng buồn bực hơn. Lại là kiểm tra phần tiên đại trận bên trong, xác định thực sự đã không có Dịch Trường Lưu tung tích về sau. Cái này phần tiên đại trận lại là tồn tại đã không có ý nghĩa gì. Thu tay lại đi, thật là một cái để người đau đầu nam nhân. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng chỉ có thể làm như thế. Ma Tôn đã hạ lệnh, để tất cả ma tướng thu tay lại sau đó dự định trở về. Mặt khác, lập tức thực sự là sắc trời không còn sớm. Ma Tôn lại là truyền lời xuống dưới, làm cho tất cả mọi người đều tốt nghỉ một chút. Các loại sau đó liền lên đường về ma tộc bản bộ. Lâm thời đại doanh bên trong, Ma Tôn một người tâm thần có chút không tập trung. Mấy tháng này thực sự là toi công bận rộn. Nam nhân kia tựa như là một cái quái thai, trống rỗng mà đến đoạt bảo. Nhiều bảo sau lại hư không tiêu thất. Trên thế giới này làm sao có loại này người kỳ quái? Rõ ràng chuẩn bị lâu như vậy, kết liễu không thu hoạch được gì. Loại tình huống này đổi được ai trên thân sợ cũng sẽ không vui vẻ. Ma Tôn vốn là tâm tình nôn nóng một trận, thật vất vả ổn định cảm xúc chuẩn bị đi đầu nghỉ ngơi thời điểm. Nhưng căn bản nghĩ không ra, ngay tại nàng lâm thời đại doanh giường mềm phía trên, thế mà còn đĩnh đạc nằm một cái nam nhân. Là ngươi? Ma Tôn kinh hãi, nàng thậm chí không có phát giác được Dịch Trường Lưu lúc nào đến chính mình đại doanh, lúc nào bò lên trên chính mình giường mềm. Là ta. Dịch Trường Lưu vốn đang ở bên thân, giờ phút này trực tiếp ngồi thẳng thân thể nói, không nghĩ tới a, mà tộc bên trong lại có như thế duyên dáng mỹ nhân. Ta bỗng nhiên có một cái đề nghị. Ma Tôn lui lại hai bước, nàng giờ phút này cảnh giới phi thường. Ngươi có đề nghị gì? Ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, làm nữ nhân của ta đi. Ma Tôn, ngoặc kép, đây coi như là cái gì đề nghị? Cái này rõ ràng chính là khinh bạc. Ma Tôn lúc đầu đang muốn triệu tập nhân thủ đem nam nhân này bắt, lại nghe Dịch Trường Lưu lại nói, yên tâm, mấy tháng này ta đến Phong Ba Độ không phải lần một lần hai. Ngươi cho rằng ngươi mang người núp trong bóng tối ta thật không có phát giác. Ngươi cho rằng ta xâm nhập các ngươi bố trí đại trận thực sự là hoảng hốt chạy bừa. Nguyên lai ngươi đã sớm phát hiện, ý của ngươi là, ngươi là lợi dụng phần tiên đại trận sau đó kết liễu thiểm thực giả. Dịch Trường Lưu có chút đắc ý nói, không tệ. Nguyên bản ta là dự định tự mình làm rơi cái này thiểm thực giả. Nhưng ta không thích một việc, đó chính là mình bị người khác mồi ngư ông đắc lợi. Đã có cơ hội có thể lợi dụng các ngươi trận pháp. Ngươi nói, vì cái gì ta sẽ cự tuyệt đâu? Như vậy, ngươi bây giờ xuất hiện tại ta chỗ này muốn như thế nào? Ma Tôn lui thêm bước nữa, âm thầm nàng đã là bấm niệm pháp quyết. Chỉ cần Dịch Trường Lưu dám có bất kỳ động tác, nàng lập tức liền có thể dùng thần niệm thông chi đến chính mình mỗi một vị bộ hạ. Trước mắt nam nhân này thực lực mặc dù rất cao, so với mình mạnh hơn một chút, đây là muốn đánh tan bên này nhiều người như vậy, tuyệt không có khả năng. Ta muốn thế nào đâu? Không phải mới vừa nói sao? Làm nữ nhân của ta, phóng đãng chi đồ. Ma Tôn thần sắc giận dữ, lãnh diễm trên mặt tràn ngập xem thường. Đang lúc nàng dự định triệu hoán bộ hạ thời điểm, không nghĩ tới Dịch Trường Lưu lại mở miệng, đều nói chỉ là một cái đề nghị, không cần kích động như vậy không phải sao? Dịch Trường Lưu chậc chậc tiếng nói, lúc trước là ngươi hạ lệnh tiếp tục vận chuyển phần tiên đại trận đi, ngươi còn nghĩ giết ta? Nơi này rõ ràng là ta tới trước, mà lại ngươi đã có thể phát giác. Lần thứ nhất cảm giác được đại trận hẳn là có thể ta cảm giác dụng ý không phải sao? Ma Tôn thịnh nộ nói, ngươi lãng phí ta thời gian lâu như vậy, cuối cùng còn cướp đi bảo vật. Cho nên, ngươi liền hạ lệnh muốn giết ta. Chẳng lẽ không nên sao? Ngươi đã xuất hiện ở đây, vậy liền đem hồ lô lưu lại, nếu không... Dịch Trường Lưu nụ cười trên mặt càng đậm, hắn thậm chí bước ra một bước đi thẳng đến Ma Tôn trước mặt. Nghe hắn thấp giọng nói, ngươi cần phải hiểu rõ, cùng ta triệt để kết thù tuyệt không phải chơi vui một sự kiện. Ngươi tin hay không, ta có thể không ngừng nghỉ quấn lấy ngươi, cuộc sống của ngươi tuyệt đối sẽ không so thiểm thực giả tốt qua. Nâng lên thiểm thực giả. Nghĩ đến mấy tháng này nam nhân trước mắt này không ngừng nghỉ đối thiểm thực giả tiến hành quấy rối, Ma Tôn trong lòng đều là phiền phức một chút. Kỳ thật ta thật không nghĩ tới, ma tộc thế mà thực sự có như thế nữ nhân xinh đẹp. Nhìn thấy ngươi ta cả người đều bị kinh diễm đến, mà lại ta cảm giác giữa chúng ta đặc biệt có duyên, cho nên không ngại thử ở chung một chút. Ma Tôn cười lạnh, lần thứ nhất gặp nhau liền đối một nữ nhân nói cái gì muốn xử cùng một chỗ. Nam nhân như vậy sẽ chỉ làm người phỉ nhổ, chính là một kẻ cặn bã mà thôi. Ta rất thanh thuần, ta tin ngươi cái quỷ. Ta chưa hề cùng nữ hài tử tiếp cận qua. Về phần ngươi, đã cảm thấy nhãn duyên rất tốt, mà lại ta cảm thấy ngươi có thể giúp được ta. Sau đó ta cũng có thể đến giúp ngươi. Ma Tôn, ngoặc kép. Nam nhân này, đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Có mau bệnh sao? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.